Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện đầu tiên của một năm dương lịch mới năm 2025. Công nhân dịp đầu năm xin được kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, luôn luôn bình an và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện của tác giả Huyền Diệu, câu chuyện Đào Phải Mộ Quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đêm hôm nay tại đình làng Tông Thái nhộn nhịp đông đúc hơn bao giờ hết. Một phần là vì cái đường dây điện cao thế vừa được kéo về làng, thay chỗ cho nguồn điện yếu ớt chỉ đủ chạy bóng đèn điện mấy năm về trước. Lý do thứ hai là những hộ nông dân trong làng tụ họp với nhau để nghe mấy cán bộ phi hợp tác xã thông báo về những phương hướng đổi mới nông thôn trong thời gian sắp tới. Sau khi đợi cho mọi người đông đủ, ông Vũ, cán bộ hợp tác xã, bấy giờ đứng dậy. Chào tất cả bà con, trên tay tôi bây giờ là danh sách những hoạt động trong thời gian sắp tới. Tôi sẽ phổ biến lần lượt cho bà con. Ai có thắc mắc ở đâu thì mạnh dạn phát biểu. Nếu như bà con cũng đã biết, đường dây cao điện thế sẽ về tới làng mà ra rất nhiều những lợi ích và cơ hội. Nếu như mà trước đây điện đó chỉ có thể thắp được sáng cho mỗi nhà một bóng đèn, thậm chí là nếu cả làng cùng thắp sáng thì gần như đường dây sẽ quá tải, chỉ không nổi dẫn đến chập mạch. Thế nhưng bây giờ không chỉ có đèn mà những thiết bị điện như là quạt máy, tivi, đầu đĩa đều có thể mở cùng một lúc. Thế nhưng mà mấy cái thứ đồ xa xỉ đó muốn có thì bà con mình phải phát triển kinh tế trước đã. Mà phát triển kinh tế tôi nói ở đây không phải là xa rời ruộng đồng mà là cải tiến nó lên. Sắp tới sẽ có một giống lúa mới được hợp tác xã phân bố về cho bà con. Giống lúa này năng suất rất là cao. Nhưng mà đặc tính của nó là háo nước. Mà đường mương thủy lợi của làng mình nhỏ hẹp lại thất thường. Mùa mưa thì ngập lụt, còn mùa nắng thì hạn hán. Sau đó tôi cũng đã bàn với những thành viên của hợp tác xã. Nhu cầu cấp thiết bây giờ muốn áp dụng được giống lúa mới, tăng năng suất thì phải có được một cái ao làm thủy lợi, tích trữ nước. Mùa mưa sắp đến rồi, phải nhanh chóng đào ao trữ một cái lượng nước lớn để mà tới mùa hạn hán, dùng máy bơm chuyển tưới tiêu cho những đồng lúa chung quanh. Mô hình này đã được những địa phương khác áp dụng và rất thành công. Nói không có đâu xa, ở bên huyện bên cái làng Hạ ấy, mới một năm trước thôi họ bắt đầu có điện cao thế. Rồi từ đó đến nay đời sống được nâng cao thấy rõ. Nhiều nhà mua sắm tivi, đầu đĩa, thậm chí có nhà khấm khá hơn, thì còn sắm luôn cả được chiếc xe máy. Ở đây có ai quen biết với người làng Hạ không? Có thể xác nhận giúp tôi được chứ? Đúng, đúng rồi. Từ bên dưới có những tiếng gật gù xác nhận. Làng ấy bây giờ phất lắm đó, trước đây nó còn nghèo hơn cả làng mình. Chúng ta nhất định phải đổi mới, chứ không là thua kém là cậu, bị chúng nó cười cho đấy. Ông Vũ phì cười nói, nào mọi người, chúng ta phát triển là để giúp bản thân, chứ không phải ganh đua với ai. Quay trở lại vấn đề làm thủy lợi nào. Cái làng mình địa thế đất đai không có quá nhiều, chỉ có gần trong mé núi có cánh đồng hoang. Trước đây người ta trồng củ mì nhưng mà bây giờ không trồng nữa. Quyền sở hữu được chuyển về quỹ đất của ủy ban. Sau đó không cần phải di rời hay được giải tỏa gì cả. Tôi định là cái ao sẽ được đào ở vị trí đó, nó lại nằm ở gần núi. Mùa mưa nước từ trên núi chảy xuống chẳng mấy chốc mà đầy. Đúng vậy đó, cái bãi đất chỗ hoang ấy mà, đâu có sử dụng làm gì đâu. Thế nhưng trái ngược với những sự gật gù đồng ý ở bên dưới, thì trong đám đông có một người đứng lên giơ tay phát biểu. Ông Vũ à, không được. Không được đào ở đó đâu. Người vừa nói đây là ông cụ Bình. Ông cụ đã tuổi ngoài 70, mái tóc và hàm râu bạc trắng. Ông Vũ bảo, chào cụ Bình đấy phải không à? Tôi đây, tôi bảo mọi người đừng có động chạm tới mảnh đất đó. Sao vậy cụ? Đất này không phải của ủy ban sao? Tôi đã hỏi kỹ lắm rồi, chứ đâu thuộc quyền sở hữu của tư nhân. Sẽ chỉ cần viết một cái đơn gửi lên ủy ban là họ duyệt ngay. Không không, về mặt pháp lý là nó thuộc quyền sở hữu của ủy ban, nhưng mọi người không được động chạm tới. Ủy ban cũng chẳng có quyền, bởi vì mảnh đất đó nó là nơi dành cho âm giới, người sống chúng ta không động chạm được. Khỏi phải nói, khi ông Cửu Bình phát biểu tới đây thì gần như kế bên có những tiếng cười khúc khích vang lên. Trời đất ơi, cái gì mà âm với dương. Ông Bình à, ông lầm cầm quá rồi. Về nhà nghỉ ngơi uống nước chè, chơi với đám con cháu đi. Cậu Bình lắc đầu đáp, tôi sống từng này tuổi nên là tôi biết rất nhiều chuyện trong làng mình. Từ lúc tôi còn tấm bé đã được bố mẹ ông bà dặn là không được bén mảng tới mảnh đất đó. Là vì ngày xưa từ thời phong kiến, nó là pháp trường và bãi tha ma. Mà người cũng biết đó là phạm nhân rồi còn bị xét xử, như vậy thì oán khí rất nhiều. Họ không siêu thoát mà năm này qua năm nọ bám víu ở đó. Chẳng hết đâu. Vào thời pháp thường có một viên quan người Pháp thấy địa thế mảnh đất đẹp, muốn xây dựng căn biệt thự. Nhưng thậm chí còn chưa kịp đặt nổi một viên gạch, ông ta đã gặp phải những chuyện xui xẻo. Ban đầu vị quan đó không tin, nhưng được những người bản xứ khuyên thì đi xem bói. Thế là mới biết được về lai lịch của mảnh đất này. Thế không thể tiếp tục được nên ông ta mới bỏ dở rồi bỏ đi nơi khác. Đây cũng chỉ là một trong số hàng trăm hàng ngàn câu chuyện linh dị liên quan đến mảnh đất này. Thậm chí rằm tháng 7 năm nào, những vị sư ở ngôi chùa nổi tiếng trên thị xã cũng cử một hai thầy về để tiến hành cúng kiến rồi đọc kinh cầu siêu. Tôi nói rồi đó, mọi người tốt nhất không nên động vào. Nhưng một lần nữa ông cụ Bình vấp phải những tiếng cười cợt đến từ đám thanh niên. Thưa cụ ơi, để có lấy cái chuyện này ra hù dọa, ở đây toàn người lớn có phải con nít đâu. Ông Bình cũng nói, cụ Bình à, tôi không phải là người không tôn trọng lời cụ nói, nhưng mà bây giờ thời buổi khoa công nghệ tiên tiến, những cái chuyện mê tín dị đoan tôi nhất mình hạn chế đừng nhắc tới. Nhưng mà chú Vũ à, tôi nói thật đấy, mọi người phải nghe tôi. Vừa nói cụ Bình vừa đưa mắt nhìn chung quanh, chẳng thấy có bất cứ một sự đồng cảm nào. Ông bất lực thở dài một hơi, nhắc lại thêm một lần nữa rồi quay lưng thất thểu ra về. Để trông cụ đi khỏi, ông Vũ lại tiếp tục, thôi kệ cụ ấy, tuổi già thôi, người ta thường hay tin vào những chuyện tâm linh như vậy. Chúng ta bây giờ quay về chủ đề chính, bàn luận xem mọi người có thống nhất ý kiến về việc sử dụng cánh đồng sắt mé núi để đào ao làm thủy lợi hay không. Cả đám đồng nhào nhào gật đầu đồng ý. Tôi cảm ơn mọi người, nếu vậy thống nhất hết thì mọi người chọn luôn cho tôi một thời gian tiến hành. Với lại tôi nghĩ thế này, để tiết kiệm chi phí cho bà con thì người dân trong làng cử ra các nhóm thanh niên trai trắng khỏe mạnh để đào ao. Phía hợp tác xã chúng tôi sẽ giúp cho một phần kinh phí, coi như chút đỉnh để cho mọi người trả nước và ăn bánh. Mọi người thấy sao? Ông Vũ vừa dứt câu thì từ trong đám thanh niên một người bước tới. Bác Vũ à, cho xung phong. Người này tên là Lực, 23 tuổi. Mà kỳ thật nếu Lực không xung phong thì người ta cũng sẽ đề cử anh thôi. Là bởi vì Lực rất năng nổ và nhiệt tình. Hơn nữa nhà anh cũng có 3 mẫu ruộng, mà năng suất không cao, một năm chỉ được đúng 1 vụ. Thời gian còn lại vào mùa hạ và mùa mưa, cho nên cũng chẳng thể gieo mầm cấy lúa được. Ông Vũ gật gù lấy làm tự hào lắm. Được thằng Lực à, ta sẽ ghi tên mày vào danh sách, còn ai nữa không? Tất nhiên nếu có Lực thì có 3-4 người bạn chí cốt của anh ta lần lượt là Cường, Phong và Tâm bước tới. Cả chúng cháu. Nhóm bạn này chơi thân với nhau từ tấm bé, cởi chuồng tắm mưa. Khi thấy 4 người bạn thân đứng ra chung phong thì thấy làm thích lắm. Cũng có thêm vài thanh niên khác cũng hưởng ứng. Một lát sau ông Vũ tập hợp danh sách lẩm nhẩm rồi kiểm đếm. Trong danh sách này có 12 thanh niên trai trắng của đảng Đông Thái. Các cậu cứ an tâm, nếu mà đào xong cái ao, danh sách họ tên của các cậu sẽ được gửi cho ủy ban. Cuối năm có bằng khen gửi đến tận nhà. Chứ cho không cần khen thưởng gì đâu. Cái này vừa giúp cho làng, cũng vừa giúp cho bản thân chúng cháu đấy mà. Tốt, ý thức được như vậy là tốt. Giờ còn tôi phổ biến thêm một vài việc nữa rồi chúng ta kết thúc ở đây nha. Để bà con về nghỉ ngơi sớm, ngày mai bắt đầu công việc. Cuộc họp tại hội đình kết thúc vào khoảng hơn 8 giờ. Nhưng Lực cùng nhóm thanh niên vẫn còn ở lại bàn bạc thêm. Lực có vẻ là người có tiếng nói cho nên được cả nhóm bầu làm trưởng nhóm. Cảm ơn mọi người đã tin tưởng tôi. Giờ theo mọi người khi nào chúng ta nên bắt đầu? Ngày mai đi. Ai bận rộn thì phải tranh thủ hoàn tất trong buổi sáng ngày mai. Đến đầu giờ chiều toàn bộ tập trung tại cánh đồng để bắt đầu đào đi. Tôi thấy lực lượng của mình đông khỏe, chắc độ 1 tuần là xong thôi mà. Ngày mai à? Có gấp quá không? Gấp gì mà gấp, làm sớm xong sớm. Không nghe báo đài sắp có mưa rồi hả? Đào bây giờ không có đào á, để mưa xuống coi như là hỏng hết việc. Đám thanh niên gật gù. Và rồi cuối cùng mọi người cũng thống nhất ý kiến việc đào ao bắt đầu vào ngày mai. 10 giờ khuya Lực lúc này trở về nhà, bà hai mẹ của anh còn đang ngồi đợi cửa. Trông thấy con trai bật điện hỏi. Mày họp hành gì bây giờ mới về, hay lại la cả đàn đố mới hả? Chị ta thấy bà Tư hàng xóm bà ấy đi họp về từ bao giờ rồi? Con đâu có chơi bời gì đâu mẹ. Cho là mọi người về từ tận 8 giờ. Nhưng mà con với mấy đứa thanh niên làng mình ở lại để họp. Có công chuyện gì mà phải họp? Lực ngồi xuống trước ghế đối diện mẹ của mình rót cốc nước trà rồi anh kể lại. Nhưng khi bà hai nghe tới việc lựa chọn đất đặt cánh đồng hoang thì bà tỏ ra lo lắng. Này, thì bộ hết đất hay sao mà lại không tìm chỗ khác? Có chỗ nào đâu mẹ. Làng mình nhân khẩu đông đất thì ít. Giờ chẳng lẽ lấy ruộng đất của người ta để canh tác làm ao? Rồi biết định đền bù thế nào? Có thể cái cánh đồng đó là hợp lý. Thế nhưng nhận ra cái sự bối rối, Lực tò mò. Ủa, có chuyện gì vậy mẹ? Thì cái mảnh đất đó từ thời các cụ truyền lại. Mảnh đất đó là nơi dành cho người âm. Mày không nên động vào con à? Trời đất ơi, may mà mẹ không đi họp ban nãy. Chứ không chắc mẹ cũng giống như cụ Bình. Cô ấy nói hệt như mẹ đó. Cái thời buổi bây giờ còn ma cỏ gì, người ta lên sao kim sao hỏa cả rồi. Kịch thẳng. Mày không nghe người ta nói à? Có thờ có thiêng có kiêng con lành. Mày người trần mắt thịt những cái chuyện đó nên kiêng cử. Còn bảo không sao đâu. Cứ cho là ở đó ngày xưa có nhiều chuyện kỳ lạ đi. Thì bây giờ cũng qua lâu rồi. Người ta cũng đi siêu thoát đầu thai kiếp khác. Ai hơi đâu mà ở lại giữ mảnh đất đó. Biết không thể khuyên nhủ được con mình, hơn nữa đây là kế hoạch giúp cả làng cải thiện cái chuyện đồng áng, cho nên bà hai không thể ngăn cản. Bà chỉ thở dài rồi nói thêm. Thế nào cũng được, nhưng mà đám chúng mày có mời thầy cúng tới không? Phải cúng đấy. Về phần của Lực, anh nghĩ nếu bảo là chưa thì sẽ nhận ngay những cái sự cảm giảm của mẹ, cho nên anh lập tức bảo. Có chứ mẹ, ngày mai thằng Cường bạn con nó quen một ông thầy pháp trong dòng họ. Nó bảo ông ấy đi cúng kiến rồi cả đám mới bắt đầu. À, tính được như vậy là tốt. Dạ vâng ạ. Nói gì thì nói, chứ chúng con cũng kiêng cử mà mẹ. Như thế là tốt. Thôi muộn rồi, đóng cửa nẻo mà đi ngủ đi. Dạo này ta thấy cái khớp gối của ta nó đau quá thôi. Từ cái ngày bố mày mất công việc đồng áng chỉ có hai mẹ con, nhưng mà cực quá làm chẳng có dư giả gì. Ta cũng mong có cái ao giống với lúa mới ở hợp tác xã để cái chuyện làm lụng được nhẹ nhàng hơn. Trước khi thế này tay chân xương khớp tao chỉ sợ cố được một hai vụ nữa là nằm một chỗ. Ồ mẹ đừng bi quan vậy. Mẹ cũng không cần phải ra đồng nhiều. Mẹ cứ ở nhà lo nội trợ cho con. Sức khỏe con đủ mà, đâu cần mẹ phải động tay. Ai lại để cho mình mày. Tao giúp được cái gì thì tao giúp chứ. Thôi tao đi nghỉ nha. Nhớ kiểm tra cửa nẻo đấy. Con biết rồi. Còn nói chuyện của hai mẹ con tới đây là kết thúc. Lần tranh thủ ngả lưng. Bởi sáng mai anh còn có hẹn với Trúc, có người yêu đi lên chợ Nguyện mua sắm vài thứ đồ. Lực và Trúc quen nhau tính đến nay được 2 năm, dòng họ hai bên thì cứ thúc giục cưới mãi. Nhưng mà ngàn nỗi điều kiện kinh tế còn chưa cho phép. Ngay cả Lực cũng ý thức được nếu như không sớm kiếm tiền, thì chắc cả gia đình của Trúc sẽ suy nghĩ về mối quan hệ. Bởi vì theo quan niệm của người ở quê, con gái quá 20-21 đã được gọi là lỡ, mà năm nay út đã 20 tuổi. Thời gian trôi nhanh, bây giờ đã là 1 giờ chiều của ngày hôm sau. Cũng tức là thời điểm mà Lực cùng đám thanh niên trong làng tụ họp để đào ao. Lúc này cả bọn 12 người đều có mặt, Lực nhắm mắt kiểm đếm. Đủ rồi, anh em ta bắt đầu nào. Bây giờ tôi sẽ khoanh vùng, mọi người cứ theo dấu mốc đó mà đào. Lúc sáng tôi có nói với bác Vũ, cái ao trước mắt cứ đào đổi chừng 10 mét, rồi sau đó với hợp tác xã tôi kiểm tra. Nếu bác ứng đủ thì sẽ đào sâu thêm. Giờ còn xây bờ kè nữa, mương nước thủy lợi. Chẳng hết ta còn được biết một tin quan trọng. Sau khi cái ao được hoàn tất, không chỉ chứa nước thôi, còn kết hợp cả nuôi cá để cải thiện kinh tế. Và tất nhiên là sẽ ưu tiên dành cho 12 người chúng ta. Ai có nhu cầu muốn nuôi cá trên ao này thì cứ bàn bạc. Nuôi cá này là nuôi cá bằng lồng bè. 2-3 người hay thậm chí là nhiều hơn đăng ký cũng được. Mỗi người một lồng, mình thả cá xuống đó nuôi. Nghe hấp dẫn vậy. Những gì Lực vừa nói khiến đám đông cảm thấy hào hứng. Cần lúc bấy giờ nói chen. Để con lan man nữa, chúng ta bắt đầu nào. Hôm nay phải dọn dẹp mặt bằng, ít nhất đào được 1 mét nhé. Nhất trí. Cả bọn cứ như vậy chia nhau ra. Hề hùng tới khoảng hơn 4 giờ chiều, Lực nghe có người gói réo gọi tên của mình với một chất giọng quen thuộc. Anh Lực ơi. Người vừa gọi đây không ai khác, rất là Trúc người yêu. Trên tay của cô xách theo cái cà mèn khá lớn. Lực dừng tay, Phong và Tâm đứng gần đó liền buông tiếng trêu chọc. Sung sướng quá nhở, đã có người yêu chăm lo. Chúng ta làm bụng mặt từ sớm tới chiều, chỉ có mỗi giọt nước bỏ vào trong bụng thôi. Xem thằng Lực kìa, còn Trúc chắc mang đồ ăn ngon tới đó. Lực à, cho bọn tao ăn thử được không? Mỗi đứa miếng thôi. Lực phì cười vỗ vai của bạn. Cái thằng này lo làm đi, tao chạy ra ngoài nói chuyện với Trúc một lát. Tranh thủ nha, để cô mà lợi dụng đó. Biết rồi. Lực chạy ra chỗ của người yêu không quên hỏi. Ok em, lúc anh bảo là em đừng có ra rồi cơ mà. Không phải bây giờ nghỉ ngơi anh lại ngưng ra thế này, mọi người lại nói mất. Em chú ý giúp anh nhé. Em biết rồi, cũng không định ra đâu. Nhưng mà mẹ em nghe bảo là anh đào ao cho nên có luộc củ khoai lang mật, bỏ vào trong cái cà mèn đưa ra cho anh cùng mọi người. Yên tâm đi, có đủ tất cả, không phải mỗi mình anh. Vậy hả? Vậy có gì em gửi lời cảm ơn tới bác giúp anh nhé. Dạ vâng. Mà đào có mệt lắm không? Em thấy mọi người làm cũng nhanh thật mà. Không mệt lắm, em nhìn thử xem đẹp không? Bây giờ thì chưa, nhưng em tưởng tượng sau này hoàn thành, em hay đi vớt bèo ở cái ao làng bên, cho nên nếu như có thì cũng đỡ mất công đi xa. À đúng vậy. Thôi anh không nói chuyện được nhiều, bây giờ em về cẩn thận, anh phải quay lại với mọi người. Anh cứ đi làm đi, lâu lâu em sẽ ghé, nhưng anh đừng có để tâm hay phải nói ra cái chuyện với em, kẻo thấy mọi người khó chịu nhé. Anh biết rồi. Còn nói chuyện với người yêu kết thúc, Lực quay trở lại chỗ mọi người đang đào. Đến nơi anh giơ cái cà mèn chứa khoai lên rồi bảo: Chúng mày sướng nhất nha, cậu được ước thấy trong này là khoai mới luộc đấy, còn nóng. Lên đây nghỉ ngơi một lát, ăn uống rồi ta lại tiếp tục đào. Lực vừa dứt câu thì cả đám đều hớn hở: Sung sướng quá nhỉ, đợi đã, lên ngay. Chúng mày ơi, nghỉ ngơi nào, làm từ chiều đến giờ rồi. Cả bọn tụ tập lại với nhau tại gốc cây gần đó, chia khoai cho mọi người xong, Lực nhìn ngó về chiếc ao rồi bình phẩm: Mọi người làm tốt đấy, cứ cái đà này cái ao sẽ xong sớm thôi. À mà chúng mày có nhớ hôm qua ông Bình ông nói gì không? Cứ bảo là đây là nghĩa địa cũ mà có các thứ, chứ ta từ chiều đến giờ có thấy cái gì đâu, cứ đồn đại linh tinh thôi. Đất ở đây rất màu mỡ, nên không đào ao mà chuyển sang trồng trọt thì chẳng mấy chốc mà giàu. Cường bấy giờ nói chen: Đúng vậy, nghe mấy lời ông già lẩm cẩm làm cái gì, cái thời buổi nào rồi còn ma với chả cỏ. Tiền lợi ông ấy có nước bắn lúa giống ra mà ăn. Mấy cái tư tưởng cổ hủ là cậu đó mới chính là thứ làm chuyện làm ăn của lòng mình bị kìm hãm đó. Nghèo mãi đeo đẳng. Chúng mày nhìn kia, vừa mới nhắc thôi lão ta đã tới rồi đấy. Đúng thật là ông cụ Bình đã có mặt. Ông đứng từ bên ngoài đường cái nhìn vào chỗ đám thanh niên bằng cặp mắt khó hiểu. Nhưng nói gì thì nói, Lực vẫn luôn tôn trọng những người lớn tuổi. Anh liền đứng dậy rồi lễ phép: Chào chào ông ạ. Chúng mày vẫn nhất quyết đào ao, ta nói vậy rồi mà không nghe, sao chúng mày cứng đầu thế? Muốn đào ao thì chịu khó xin người ta một ít ruộng đất là được, sao cứ động vào chỗ cánh đồng hoang này, đại kỵ đấy. Lực lắc đầu đáp: Ông à, ông đừng nói vậy, đây là việc giúp làng giúp xã, ông nói như chúng cháu phạm pháp vậy. Ta nói với chúng mày chỉ bằng nói với cái đầu gối của tao. Thôi tao đi đây, chúng mày liệu làm gì thì làm, đến lúc có chuyện đừng bảo ta không nói trước. Cái lời đe dọa này thật chẳng khiến cho Lực có chút để tâm. Anh lại tiếp tục quay trở lại với đám thanh niên, chia nhau ăn nốt mấy củ khoai ra rồi làm tiếp. Đã hết một ngày trời sắp tối nên mọi người ngừng tay ra về. Ngày hôm nay cái ao tuy chưa thành hình nhưng đã bắt đầu đào được kha khá. Lực vui lắm trên con đường về ngã ngang qua nhà ông Vũ để báo tin. Một lát sau về đến nhà, Lực thấy bà ngay đang ngồi nhặt mớ rau. Anh gác cây cuốc xuống, lấy nước từ trong cái lu để rửa tay chân mặt mũi. Bà hai trông thích con thì ngừng tay lại không quên rồi hỏi: Sao, đào tới đâu rồi? Cô kha khá rồi mẹ. Ở cái lúc nãy con Trúc nó ghé qua, con bé bảo ra ngoài đó đưa khoai cho mấy đứa hả? Dạ vâng. Thế Trúc ở lại chơi lâu không mẹ? Nó chỉ qua độ chừng nửa tiếng. Con bé công nhận đúng là khéo người khéo nết. Đời tao chắc chỉ chấp nhận mình nó là con dâu. Mẹ này, mẹ không cần phải yêu cầu. Cả không chỉ có mỗi mình Trúc giờ là hy vọng cái ao đào xong, còn nước tưới tiêu dụng vườn, một năm chừng 2-3 vụ có dư của ngay. Mày biết như vậy là tốt, mà không hiểu sao ngày hôm nay tao cứ thấy ruột gan của mình nó nóng lắm. Chừng hết, cái bát hương trong nhà tự nhiên nó bực cháy, tao sợ là có điểm báo chẳng lành. Trời đất ơi, về cái bát hương thì con nói mẹ mấy lần rồi, ai đời mẹ cứ để tàn hương còn nguyên, bảo sao nó không bén lửa. Bây giờ cháy vậy là tốt, mẹ dọn dẹp đi cho nó thông thoáng còn cắm hương mới. Phủi phui cái mồm của mày, cái gì tốt hả? Đây là phong tục từ trước đến giờ ông bà tổ tiên để lại. Nhà nào có bát hương giữ được nhiều tàn hương giống như giữ được phúc đức tài lộc vậy đó. Lộc Phi cười không muốn tranh luận về chuyện tâm linh phong tục với mẹ, cho nên đánh trống lảng. Mẹ ơi, cơm chín chưa? Con đói bụng quá. Lúc chưa ăn nhiều cơm như vậy mà hì hục đào một hồi, Tiêu Bến đi đâu mất? Có rồi đấy. Để tao nhặt rau xong luộc lấy nước nữa là ăn cơm. Giờ đi tắm rửa đi. Dạ vâng ạ, con đi đây. Đợi cho con trai đi khỏi, bà Ngay nhìn về ban thờ trong nhà rồi lẩm bẩm: Nam mô A Di Đà Phật, cầu cho mọi chuyện suôn sẻ, hai mẹ con bình an. Tôi đến trong bữa cơm của hai mẹ con hôm nay khá đạm bạc. Vừa mới xới cơm ra bát thì từ trên mái nhà những tiếng lộp bộp không ngừng vang lên. Lực giật mình trưng cặp mắt. Ấm, mưa rồi. Lo lắng cũng phải, là bởi vì nếu thực sự mùa mưa năm nay đến sớm thì chuyện đào ao phải biết làm sao. Anh lập tức chạy ra ngoài, đưa mắt nhìn lên trời. Mây đen đã kéo đến vận vũ, khiến cho Lực nhăn nhó xị cả mặt. Khi quay trở lại mâm cơm, anh ngồi xuống ghế thở dài. Không xong rồi. Có chuyện gì vậy? Còn chuyện gì nữa hả mẹ? Mưa thế này thì biết đào sới hay sao? Ở nhỉ, hay là đình chỉ lại đi, từ từ. Còn cô không biết sao cả, đâu là chán quá. Trời càng về khuya thì cơn mưa lại càng nặng hạt. Ngồi dưới mái hiên, Lực lẩm bẩm: Ông trời à, sao lại mưa vào lúc này, khổ quá. Nếu ông có nghe được lời thỉnh cầu của tôi thì cho mưa ngừng lại đi. Và thật bất ngờ, không biết có phải lời thỉnh cầu của Lực đất được trời sinh chứng giám hay không, mà đúng đến gần sáng thì cơn mưa cũng tạnh. Lực vui lắm. Trời sáng hơn một chút, Lực cùng đám thanh niên tiếp tục hành trình việc đào ao. Cứ như vậy, tiếng cuốc xẻng cùng âm thanh cười nói vang vọng. Gần trưa, cả bọn ngừng tay, ai về nhà nấy ăn cơm. Lực giao hẹn: Chiều nay đúng một giờ nha, không có ngủ quên đi muộn đâu. Đám thanh niên phì cười, cẩn tâm bước tới chỗ ba người bạn. Lực, Cường, Phong, bây giờ chúng mày về nhà tao ăn cơm đi. Cái lời mời này nhanh chóng được ba người đồng ý. Bởi đây không phải lần đầu, cái lúc nào bố mẹ của Tâm đi vắng, anh đều rủ ba người bạn của mình sang chơi. Trên đường về ghé qua chợ, thấy có một người bán một mớ cá tươi còn bơi trong chậu nước. Thế là Lực quay sang hỏi người bạn của mình: Cá này tươi quá Tâm ạ, ở nhà mày cơm nước xong chưa? Chắc là xong rồi, bố mẹ tao đi về ngoại giao cái chuyện bếp núc lại cho con Vân em gái của tao. Thế để tao mua chỗ cá này. Cơm trưa nhà mày thì có sẵn, nhưng mà cứ để đó. Chiều nay cả bọn làm xong rồi về làm một bữa cá nướng, uống vài chén rượu lai dai, có được không? Ý tưởng này nhanh chóng được ba người gật đầu đồng ý. Người hứng thú nhất là Phong. Anh rất thích uống rượu, nhà còn nấu rượu đem đi bán. Thế cho nên Phong nhanh chóng nhận lãnh phần chuẩn bị rượu. Cơm nước xong nghỉ ngơi được chừng nửa giờ, cả bọn bắt đầu ra ngoài ao để tiếp tục đào. Chiều nay tuy trời không mưa nhưng lại bắt đầu có những mây đen kéo tới. Nói gì thì nói, Lừng không mong muốn thêm bất cứ một trận mưa nào, là bởi vì đất đã đủ tơi xốp rồi. Giờ mưa thêm thì có ngập phần ao đất đào sẵn. Từ lúc đó việc đào sới thêm sẽ rất khó khăn. Đúng lúc này thì đám thanh niên còn lại cũng có mặt. Không muốn mất thêm thời gian, Lừng nói: Mọi người ơi, nhanh tay đi, cố gắng đẩy nhanh tiến độ không mưa đấy. Trước lời kêu gọi này, toàn bộ 12 thanh niên hì hục đào sới một cách hăng say. Nhưng mưa không phải là vấn đề duy nhất bọn họ gặp phải. Khi đào được hơn 1 mét nữa thì có người thanh niên liền la lớn: Chú mày ơi, hình như ta đào trúng mộ rồi đấy. Câu nói này khiến cho bọn ngừng tay. Lực là người đầu tiên chạy tới. Anh trông thấy cái chỗ mà người thanh niên kia đào là một miếng ván gỗ có vẻ đã cũ. Lực bắt đầu nói ngay: Chắc chỉ là miếng ván gỗ thôi, không phải mồ mả gì đâu, cứ đào đi. Nhưng sự lạc quan này chẳng kéo dài được lâu. Khi đào thêm một chút nữa thì không phải là một miếng bán gỗ mà lại là cả chiếc quan tài. Giờ đây cả bọn thực sự bối rối. Một người nói chen: Thế là lời ông Bình nói hôm trước là thật hả? Ở đây là nghĩa địa cổ sao? Để tránh bầu không khí thêm phần hoang mang, Lực bấy giờ thì thầm: Bây giờ chúng mày tiếp tục đào ở những chỗ khác, để đó tao chạy về gọi bác Vũ xem bác ấy giải quyết thế nào. Đám thanh niên gật đầu: Mày tranh thủ đi đi. Lực vội vàng leo lên xe đạp rồi đạp đi. Ngay khi tới hợp tác xã nơi ông Vũ làm việc, anh không chần chừ mà chạy vội vào bên trong. Bác Vũ ơi! Hả Lực hả, có chuyện gì đấy? Bác Vũ ơi, có chuyện rồi. Chuyện gì? Phía ngoài mảnh đất đào đó, đào được một cái quan tài. Trời đất, có chuyện đó à? Cho mày đào sâu chưa, chiếc quan tài thế nào? Trông nhìn không có kỹ lắm, nhưng mà có vẻ như nó nằm ở đó lâu lắm rồi. Lớp vỏ bên ngoài bị mục hết, bây giờ phải làm sao hả bác? Cho mày ngừng đào rồi hả? Không có đâu, Chúng cháu đang bảo chúng nó tiếp tục đào ở những chỗ khác, chỉ trừ lại cái quan tài. Được rồi, bây giờ mày quay trở lại, cứ bảo chúng nó tiếp tục nhé. Để ta lên ủy ban nhờ một vài người có thẩm quyền họ xử lý. Không có gì phải lo, cứ tiếp tục đi. Mà tuyệt đối đừng động chạm vào. Ngộ nhỡ là người nào đó có thân nhân ở trong làng, họ kiện cho thì rách việc lắm. Dạ vâng ạ. Đến khoảng 3 giờ chiều thì ông Vũ cùng một nhóm cán bộ trong xã cũng có mặt. Họ đứng quan sát chiếc quan tài hồi lâu. Lực thì cũng mở quan tài bước tới. Bác Vũ à, sao rồi bác? Mấy đồng chí ở trong ủy ban vừa mới tra sổ sách hộ tịch. Vậy là thông tin mộ phần thì không có ghi nhận ngôi mộ nào ở đây. Chắc là mộ cổ từ đời trước. Thế bây giờ phải làm sao hả bác? Kể thật thì bây giờ cũng muốn tránh né cái ao thủy lợi của chiếc quan tài kia cũng không được. Là bởi vì vị trí của nó gần như là nằm ở chính giữa cái ao. Suy nghĩ một hồi, ông Vũ cùng với mấy người cán bộ mới đưa ra phương hướng giải quyết. Ta là di rời chiếc quan tài này mang đi cải táng ở nghĩa địa trong làng. Nhưng khó khăn một lần nữa ập tới. Bởi vì ở địa phương này chỉ có mỗi người làm cái nghề đào mộ cải táng. Ngàn nỗi ông ấy đang đau ốm chuyển viện lên tận thành phố. Muốn khỏe lại ít nhất phải đợi sang tuần hoặc cuối tháng. Còn thêm mướn những người ở nơi khác về vừa đắt đỏ mà họ lại không chắc là đã nhận. Là bởi vì họ nghe đâu kiêng cử mấy ngôi mộ cổ. Lực sau khi biết được sự khó khăn thì lập tức nói với ông Vũ. Bác Vũ à, hay là để cho đám chúng cháu làm việc đó cho. Trời đất ơi, chúng mày có làm được không? Đây đâu phải là chuyện đùa đâu. Có gì đâu mà không được, có phải không chúng mày? Lực vừa nói vừa quay sang nhìn đám thanh niên kế bên. Nhưng nói gì thì nói, đám thanh niên này tuổi đời còn trẻ. Bảo đào ao hay làm ruộng thì còn hăng hái. Chứ động đến mồ mả quan tài thì có phần khá rén và ngần ngại. Chúng mày có cái gì mà sợ vậy? Cường tiếp lời của bạn. Tao nhớ những đứa ở đây ngày còn bé đã đi lấy đồ thờ cúng trong nghĩa địa để ăn. Ngày ngậm quậy phá không sợ đất không sợ trời. Hơn nữa cái quan tài nằm ở nơi hoang vu lạnh lẽo một mình. Giờ chúng ta đưa về nghĩa địa của làng cho người ta được êm ấm không phải là tốt sao? Đúng vậy đó. Phong và Tâm cũng hưởng ứng theo. Nhưng ngoài bốn người thì đám thanh niên kia không ai là đồng ý tham gia cả. Lực ngước mắt lên trời, mây đen cứ như vậy kéo tới. Không thể chần chừ được nữa, anh nói với ông Vũ. Bác Vũ à, thôi cứ để cho bọn cháu làm cho. Có được không? Đơn giản mà. Chúng cháu chỉ cần bác chuẩn bị một chiếc xe kéo, một chiếc quan tài này, dùng xe mang ra nghĩa địa. Được, để đó tôi chuẩn bị. Mà chúng mày có cần mượn thầy bà tới làm lễ không? Thôi, lễ gì vậy chú? Để cho cháu ra tạp hóa mua mấy bó hương, chút ít bánh trái giấy tiền là được rồi. À, cái này ta giao cho bốn đứa chúng mày sáng làm nha. Cố gắng hoàn thiện cái ao cho xong sớm lúc nào hay lúc ấy. Dạ vâng à, bác cứ an tâm à. Còn nói chuyện nhanh chóng kết thúc, Lượng phân công công việc và đám thanh niên tiếp tục đào những vị trí khác. Còn mình cùng ba người bạn thì ra nghĩa địa sẵn sàng đào cây huyệt. Đến khoảng hơn 5 giờ chiều, lúc này đã nhá nhem tối, cả bọn quay lại dưới cánh đồng hoang. Đám thanh niên lúc bấy giờ cũng đã xong việc lác đác ra về. Nhìn thấy bọn Lực, ai cũng nhìn với một ánh mắt để ái ngại. Càng bấy giờ lên tiếng. Nhìn cái gì mày nhìn thế? Cho mày đúng là thanh niên nửa vời. Ai đời trai trắng khỏe mạnh đi sợ mấy cái chuyện hão huyền đó. Lực bấy giờ thì thầm. Thôi kệ họ. Mình đâu ép được họ đâu. Chúng ta mau tranh thủ làm còn về chứ sắp mưa rồi đấy. Thế là cả bốn tiến tới chiếc quan tài kia. Bởi vì nó nằm trong lớp đất này đất rất lâu nên phần gỗ đã mục đi khá nhiều. Tránh việc nó bị hư hại vỡ ra, cho nên Lực mới cho thòng sợi dây thừng buộc lại cho thật chặt rồi hè nhau khuân lên. Không phải rất vất vả thì cuối cùng chiếc quan tài được đưa lên xe kéo. Cả bọn cứ như vậy kéo đi trên con đường đất một cách lầm lũi. Tới nghĩa địa dừng chiếc huyệt, Lực bày bánh trái, còn Phong thì giải giấy tiền vàng mã. Trước khi hạ huyệt, bốn người thắp hương lầm rầm khấn vái. Không biết là bậc tiền bối nằm đây bao lâu, nhưng hôm nay hữu duyên chúng cháu tìm thấy, cho nên xin đưa về nghĩa địa của làng để chôn cất, cùng với những người đã khuất khác cho ấm cúng. Nếu có mạo phạm, xin các bậc tiền bối bỏ qua. Nam mô A Di Đà Phật. Thật ra cái câu cầu khấn vừa rồi Lực nhớ mang máng có mấy lần nghe được người ta cầu cúng khi mà cúng ông bà tổ tiên, rồi nghĩ gì nói đấy. Chứ kể từng anh cũng chẳng bao giờ làm công việc này. Cả mấy nén hương xuống đất, anh bấy giờ thúc giục ba người bạn. Cho mày mau lên, khuân nó hạ huyệt thôi. Nhưng lúc mà đưa chiếc quan tài lên xe nhẹ nhàng bao nhiêu, thì bây giờ nó lại nặng gấp nhiều lần. Cái sức nặng này khiến cho Cường bất ngờ lắm. Sao lại nặng vậy hả? Cường nhanh chóng nhận ra cái gật đầu đến từ Phong và Tâm, nhưng Lực thì nghĩ: chúng mày sao vậy? Cả ngày hôm nay quần quật, bây giờ đuối sức à? Lo làm nhanh còn về, đừng quên cái bữa tiệc nhậu với cá nướng, tầm một lúc trưa nhé. Ngày nhắc tới đây cả bọn hào hứng hẳn lên. Đến đúng 6 giờ tối thì cuối cùng chiếc quan tài cũng được hạ huyệt thành công. Lấp đất xong xuôi, được thắp luôn hết bó hương rồi cả bọn kéo nhau ra về. Khi tụ họp tại nhà của Tâm thì trời bắt đầu nổi cơn giông gió, sấm chớp ầm ầm, mây đen kéo tới mịt mụt. Lực nhìn ngó lên đã bắt đầu cảm thấy lo lắng. Trời đất ơi, làm ơn đừng mưa vào lúc này nhé. Nhưng lời cầu khấn này chẳng có mấy khi tác dụng, khi chỉ độ nửa giờ sau là mưa bắt đầu rơi xuống. Cơn mưa nặng hạt lắm, chẳng mấy chốc mà khoảng sân phía trước nhà của Tâm xâm xấp nước. Bốn người ngồi bên cái bếp lửa nướng cá, Lực thì nhìn ra bên ngoài trời mà thở dài. Thời kiểu này thì chắc ngày mai không thể tiếp tục đào ao được rồi. Cần gần gù nhưng có vẻ ngay lạc quan hơn người bạn của mình. Không sao đâu, thì cứ coi như là nghỉ ngơi một hôm cho anh em lấy lại sức. Hệ hậu đào bới ngay hôm nay, mình mày của tao cũng ê ẩm lắm. Vậy lại tao nghĩ ông trời đang tạo điều kiện để đêm nay cho chúng ta uống say một hôm, ngày mai có ngủ đến trưa cũng chẳng sợ. Cái sự lạc quan này của Cường khiến cho Phong và Tâm bật cười, nhưng cũng những nụ cười này mà cơ mặt của Lực lại được giãn ra đôi chút. Cả bọn ngồi uống rượu đến tận khuya, hết cả hai chai rượu đầy thì Lực đứng dậy. Tao về đây không uống nổi nữa đâu. Tâm nhìn ra ngoài trời rồi lẩm bẩm: kệ thằng, trời mưa như vậy về làm sao được. Mày ở lại đây luôn đi, mai về có sao đâu. Không được đâu, lúc chiều về nhà tắm rửa. Tao có nói với mẹ tao là tối sẽ về, giờ mà không về bấy đợi cửa tội nghiệp. Mà để chúng mày cứ uống tiếp thì uống đi, tao về đây. Nói không được, Tâm chỉ biết thở dài dặn dò bạn mình đi đứng cẩn thận, rồi lấy luôn chiếc áo mưa chưa được mượn. Đường làng lúc bấy giờ tối lắm, cộng với cái màn mưa trắng xóa cùng cơn say rượu khiến Lượng cứ đi được vài bước lại dừng lại để xác định phương hướng. Và rồi khi còn cách nhà chừng khoảng vài chục mét, anh như có cảm giác sau lưng của mình có người, cho nên quay đầu nhìn lại. Đúng thật là một bóng người đang đi cách không xa. Nhưng khi cái bóng người kia tới gần hơn thì anh nhận thấy dáng người này không giống với bất cứ ai trong số họ. Người này là khá thấp bé, nhìn như là phụ nữ ở độ tuổi trung niên với mái tóc bút cao. Chưa dừng lại ở đó, Lực còn nghe tiếng khóc thút thít. Với bản tính tốt bụng của mình, anh liền lên tiếng hỏi: ai ở đó khóc vậy? Không có câu trả lời, còn cái tiếng khóc kia ngày càng lớn hơn. Thôi nín đi nào, ai mà khóc lóc thảm thiết vậy chứ, trời lại mưa lớn, cô mau về nhà đi. Thế cổng nhà cách đó không xa, Lực tháo luôn cái áo mưa của mình hướng về người phụ nữ. Cô ơi, cô cầm lấy mặc đi, chứ mưa đầu mùa thế này cộng thêm hơi đất nữa dễ ốm lắm. Người phụ nữ kia lúc bấy giờ quay sang nhìn Lực vẫn là cái sự im lặng. Nào cầm lấy đi, đừng có ngại ngùng, nhà tôi ở ngay đây rồi, cô cầm lấy đi. Chần chừ thêm một lúc nữa thì người phụ nữ cũng cầm lấy chiếc áo mưa để tránh cho bản thân bị ướt nước. Lực vẫy tay chào rồi cứ như vậy thật nhanh về phía cổng nhà của mình. Lúc vào tới được khoảng sân, đứng dưới cái mái hiên, anh bấy giờ cất tiếng: mẹ ơi mẹ! Từ bên trong nhà, bà ngay mở cửa, gương mặt thì lộ rõ vẻ lo lắng. Cái thằng này, trời mưa gió như thế sao không ở nhà luôn thằng Tâm đi, về làm gì cho ướt. Trời ơi, lại còn chẳng có áo mưa nữa. Con có áo mưa, thằng Tâm nó cho con cái, con mặc về tới nhà thì mới cho người khác. Cho ai, tao có thấy ai đâu. Lần ngoái lại nhìn ra ngoài đường cái, đúng là không còn thấy bóng dáng của người kia. Anh chép miệng: chắc là người ta đi rồi, con nói thật mà. Thế mình mày họ ướt hết, sẵn sàng về tới cổng nhà, cho nên là con thôi đưa chiếc áo mưa cho họ. Thôi không có nói nhiều nữa, mày lo vào bên trong rửa ráy rồi lau khô lại đầu tóc đi, đau ốm ra đó rồi lại hành báo tao. Dạ vâng ạ. Một lát sau tắm rửa xong thì Lực nằm ngả lưng xuống giường, không mất quá nhiều thời gian để cho anh chìm vào trong giấc ngủ. Không biết đã nằm được bao lâu mà trong lúc mê man, Lực lại thoáng thấy bóng của người phụ nữ ban nãy. Lần này thì anh đang ở ngoài cái ao, nó lúc bấy giờ đã được đào xong, sâu phải đến cả chục mét. Còn người phụ nữ kia thì đứng ngay bên dưới, đang không biết là mơ hay tỉnh. Lực liền vẫy tay: cô dì ơi, Cô lên đây đi, sao lại đứng ở dưới đó? Vừa mới dứt câu thì nước từ đâu ào ào đổ xuống. Người phụ nữ đứng yên cúi gập mặt xuống. Nhưng sự kỳ dị không phải nằm ở chỗ nước ngày một dâng lên tới gần ngực của đối phương, mà lại xuất phát từ chính gương mặt. Bởi vì gương mặt này nó không hề có mặt mũi gì cả, mà chỉ giống như một cái mặt nạ trắng. Đây cũng lần đầu tiên được trông thấy thứ kỳ dị như vậy. Lực giật mình lùi ra đằng sau. Cũng chính lúc này một bàn tay chạm nhẹ vào vai khiến cho anh bừng tỉnh. Anh trợn trừng cặp mắt lên, miệng há lớn thở dốc từng hơi. Định thần lại, Lực nhận ra người vừa mới gọi anh dậy đây là bà Hai. Có chuyện gì vậy mẹ? Chuyện gì là chuyện gì? Mấy giờ rồi? Mau dậy ăn cơm trưa đi này. Cái gì mà ăn cơm trưa hả? Anh nhìn ra bên ngoài bầu trời tuy còn âm u, nhưng chiếc kim đồng hồ đã xác nhận lời nói của bà Hai, khi mà bây giờ đã là hơn 11 giờ trưa. Trời đất ơi, con ngủ nhiều vậy á? Lại còn chả phải. Lúc sáng này tao dậy thì mày ngáy như cưa gỗ đấy. Tao gọi mãi không có thư gửi gì cho tao để cho mày nằm tiếp. Nó cơm xong vẫn chưa tỉnh, tao mới chạy vào tao gọi đấy. Dạ vâng ạ, để con dậy. Lực gần gù, nhưng rồi khi hai chân bước xuống giường thì anh suýt nữa muốn ngã quỵ. Là bởi vì hai cái bắp chân lúc này đã run lên cầm cập. Mà không chỉ có vị trí ấy, cơ bắp trên toàn cơ thể cứ như vậy rã rời. Đây là lần đầu tiên từ bé đến giờ Lực cảm thấy mệt như vậy. Anh nhăn mặt cố gắng gượng lại, bước ra tới bên ngoài rửa mặt mũi và vệ sinh cá nhân. Thì mâm cơm cũng được bà Hai dọn ra. Lực kéo ghế ngồi xuống vừa xới cơm, bà Hai vừa nhìn nó với vẻ mặt của con trai. Mày làm sao đấy? Thế trông người không ổn hả? Nhìn xanh xao quá. Con không sao, chắc là hôm qua uống rượu say, rồi còn dầm mưa về cho nên bị nhiễm phong hàn. Để đó ăn cơm xong, tôi lấy đồng xu bạc tao bắt gió cho. Vâng ạ. Lực gật đầu đón lấy bát cơm từ tay của mẹ. Trong đầu của anh thầm nghĩ, thôi thì ráng ăn cho nhiều để có sức mà mau khỏe lại. Những cái suy nghĩ này chẳng kéo dài được bao lâu. Khi Lực vừa mới cho miếng cơm đầu tiên vào miệng của mình thì anh nhanh chóng nhăn mặt, bởi cái sự nhạt nhẽo không cảm nhận được bất cứ một mùi vị gì. Chiều hôm nay không còn là nồi cá kho, mấy ngày nữa mà bà Hai đã mua thịt lợn về nấu cái món thịt kho trứng cho con trai yêu thích. Nhưng mà cho dù là vậy, Lực vẫn thấy chẳng ngon miệng. Anh cứ như là bò nhai rơm vậy, cố gắng lắm thì ăn hết được một bát. Bà Hai đang định đưa tay xới thêm thì Lực đã lắc đầu. Con không ăn nữa đâu mẹ. Sao đấy? Đàn ông chay trắng rèn mỗi bát vậy. Mà đưa bát để cho mẹ xới. Con không ăn nổi nữa đâu. Con chả thấy mùi vị gì cả. Chắc là con ốm thật rồi. Đấy, tao bảo ngay mà. Mày chẳng bao giờ chịu nghe lời tao cả. Con xin lỗi. Sao này con không muốn uống rượu dầm mưa như vậy nữa đâu. Vừa dứt câu thì từ bên ngoài có tiếng lạch cạch quen thuộc của đôi quốc của Trúc vọng lại. Chào chào bác ạ. Chào anh Lực. Nhưng rồi rất nhanh chóng Trúc nhận ra dáng vẻ mệt mỏi tiểu tụy của người yêu. Anh Lực, anh sao thế? Lực chưa kịp trả lời thì bà Hai đã bảo. Nó ăn nhậu dầm mưa, từng tuổi này rồi mà chẳng biết kiêng cử lo cho sức khỏe gì cả. Cứ như một đứa con nít không hơn không kém. Trúc lo lắng cô ngồi xuống bên cạnh. Anh ráng ăn rồi vào trong nghỉ ngơi nhé, đem đi mua thuốc. Không cần đâu, anh nằm nghỉ một lát là khỏe. Anh đừng cố chấp, phải thuốc vào thì mới mau khỏe. Anh đã bảo không cần mà. À suýt nữa thì quên mẹ ơi. Sáng tới giờ qua tới tìm con không? Con ngủ quên mất mà không có đi đào ao được. Đào với sới cái gì? Ngày hôm qua mưa to như vậy, lúc sáng này bác Vũ chạy sang báo tạm hoãn rồi. Yên tâm lo dưỡng bệnh đi. Ta sợ chiều tối nay nó lại mưa tiếp. Thôi thì cứ để nó thành cái ao cạn vậy. Để khi nào tạnh ráo hẳn, bác Vũ mày thuê cái máy bơm công suất lớn, bơm hết nước ra mới tiếp tục đào được. Lúc ấy còn có xin thêm được cả xe máy múc chuyên dụng để đào nữa. Nên là mày không cần phải lo đâu. Lực nghe thấy như vậy thì phải nói trong lòng khá phấn chấn, anh gật đầu. Vậy thì tốt quá rồi. Dưới sự động viên của hai người phụ nữ, Lực cố gắng ngăn tìm được lưng bát cơm thứ hai. Xong rồi anh lại về giường nằm đánh một giấc. Cứ tưởng đâu nghỉ ngơi là cơ thể sẽ hồi phục nhưng không. Lực ngủ một giấc ly bì cho đến tận khi trời tối. Và khi tỉnh dậy thậm chí tay chân của anh còn rã rời hơn lúc trưa. Giờ ngay cả việc ngồi dậy bước xuống giường đối với Lực cũng là một chuyện khó khăn. Anh cứ nằm bẹp dí ở trên giường. Khỏi phải nói, bà Hai cùng với Trúc lo lắm, nấu hết cháo và nước chanh rồi đi mua thuốc. May mắn thì Lực cũng khỏe hơn được đôi chút. Thế nằm trên giường bí bách quá, anh cố gắng chống tay ngồi dậy, kéo ghế đến sát bên ô cửa sổ. Ngó nhìn ra bên ngoài, bà ngay lúc bấy giờ đã ngủ. Căn nhà im ắng chẳng có âm thanh nào ngoài tiếng mưa rơi. Ngồi thêm được một lúc, đang định trở lại giường, được thoáng thấy ngay trước cổng nhà mình có bóng người. Dưới ánh sáng từ ngọn đèn treo ở mái hiên, anh nhận ra người này là Cường, một trong ba người bạn thân. Lực lẩm bẩm: quái cái thằng này, giờ mấy giờ rồi lại tìm tới. Trong đầu của Lực thì nghĩ chắc là Cường mới đi chơi bời ở đâu về, cả ngày hôm nay không gặp cho nên chắc tiện đường ghé qua chơi. Cường ơi, Cường! Lực cất tiếng gọi. Cường nghe thấy quay sang nhoẻn miệng cười: cái thằng, biết mấy giờ rồi không hả? Không nghe thấy Cường hồi đáp, anh đứng dậy bước ra ngoài với ý định mở cửa rồi cho bạn cùng mình vào. Nhưng khi cánh cửa nhà vừa được mở ra, Lực lại chẳng trông thấy người bạn cùng mình đâu. Anh cất tiếng gọi làm cho bà ngay nằm nghỉ trong phòng bị đánh thức. Bà bấy giờ nói vọng ra ngoài: có chuyện gì vậy con? Không có gì đâu thưa mẹ, còn mấy thằng Cường trước cổng nhà, vậy nó đi đâu rồi chứ? Ngày mai con bắt gặp chắc phải cho nó một trận. Khuya rồi, đóng cửa lại đi ngủ đi, mày chưa khỏi ốm đâu, ra ngoài gió mây. Quay trở lại với cánh cửa chính được đang định đóng lại thì cặp mắt của anh vô thức hướng nhìn ra ngoài cổng. Và lại lần nữa ở đó có bóng người đang đứng, nhưng không phải là Cường mà là người phụ nữ kia. Người phụ nữ anh đã gặp hai lần, một ở đời thật, một ở trong mơ. Giờ đây Lực có dịp nhìn kỹ hơn đối phương. Người này hoàn toàn lạ mặt, không phải người trong làng. Bà ta cứ nhìn chăm chăm vào mình. Lực tò mò lắm, nhưng còn đang định bước tới thì anh thấy đối phương đã quay lưng bỏ đi. Kỳ thế nhỉ. Sẵn cơn mệt mỏi trong người, Lực cũng chẳng quan tâm nữa, về phòng đóng cửa lại. Ngả lưng xuống giường, anh đưa cặp mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Vật vã trằn trọc đến 2 giờ sáng Lực mới chợp mắt nổi. Và lại một lần nữa anh nằm mơ thấy cái giấc mơ hết sức kỳ dị. Người phụ nữ kia lại xuất hiện, nhưng lần này là ngay trong chính căn nhà của mình. Bà ta với gương mặt không hề có mắt mũi, bám theo anh từ bên ngoài sân cho tới tận vào sâu trong gian bếp. Lực hoảng lắm, thì bà ngay đứng đó, anh liền chạy tới nắm tay của mẹ. Mẹ ơi mẹ! Còn đang định kể chuyện về người kỳ dị kia thì tới lượt bà ngay quay mặt lại. Lực tá hỏa vì gương mặt của bà ngay lúc này chẳng hề có ngũ quan. Chỉ kịp nhìn thấy tới đây thì Lực đã giật mình tỉnh giấc, một phần vì sợ hãi với thứ trong giấc mơ, phần nữa anh nghe tiếng đập cửa phòng mình. Lực! Lực ơi! Là giọng của bà ngay. Vốn còn chưa kịp định thần sau giấc mơ kia, Lực bấy giờ phải mất gần một phút mới ú ớ đáp lại. Có chuyện gì vậy mẹ? Trời đất ơi, mày làm cái gì ngủ khóa trái cửa hả con? Mau mở cửa, có chuyện lớn rồi. Chuyện gì hả mẹ? Thằng Cường nó chết rồi con ơi. Bàng hoàng là cảm giác lúc này của Lực. Khi cánh cửa vừa được mở ra, anh hỏi: mẹ nói gì? Thằng Cường nó làm sao? Nó chết rồi. Sao nó lại chết, mẹ đừng đùa. Tao đâu có đùa. Mấy đứa bạn của mày mới chạy đến báo tin. Nhưng sao nó lại chết? Ta không rõ. Chỉ được nghe kể lại là không chỉ có mày, và cái đêm cả đám nhậu nhẹt ấy, nó cũng về rồi nhiễm nước mưa trúng gió. Cả ngày hôm qua nó mệt mỏi mê man, ăn được thứ gì vẫn là nôn hết. Thế không ổn, người nhà mới đưa nó lên trên bệnh huyện trên thị xã để điều trị một đêm. Sáng nay mọi người hay tin là nó không có qua khỏi. Trời đất ơi, sao thế này? Lực quả thật không dám tin vào những gì bà ngay vừa kể. Anh cũng chẳng chần chừ thêm mà bước ra ngoài, chạy thẳng tới nhà của Cường, mặc cho bà ngay cứ gõ gọi ở đằng sau. Lực, mày chưa khỏi ốm đâu Lực ơi. Giờ thì những lời nói này của bà ngay đâu còn Lực quan tâm. Khi chạy tới nhà của Cường, sự lo lắng càng được dâng lên cao khi anh thấy có rất nhiều người đang tụ tập ở đó. Cả Phong và Tâm cũng có mặt. Nhận ra ngay người bạn, Lực ngay lập tức chạy vào. Phong ơi, Tâm ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thằng Cường đâu? Tâm lúc nãy đưa cặp mắt đỏ hoa nhìn bạn rồi thuật lại y hệt như những gì bà ngay nói. Anh còn nói thêm: ngày hôm qua tao với thằng Phong cũng mỏi trong người lắm, đến chiều tối nghe tin thằng Cường được chuyển lên bệnh viện, hai thằng khăn gói lên đó thăm, tới tối mới về lại. Định sáng nay rủ mày đi thăm cùng, ai ngờ đâu ngày nhà nó báo tin dữ, đến bây giờ tao vẫn còn run rẩy cả chân tay. Phong bấy giờ nói chen: Lực à, ta nghe nói mày cũng ốm mà. Ờ, ta không sao rồi. Sau khi nào thằng Cường được chuyển về? Cũng chưa biết nữa, bố mẹ nó đang làm thủ tục, tội nghiệp cho nó quá. Phải chi hai chúng ta ở lại muộn thêm một lúc nữa thì còn nhìn mặt nó lần cuối. Trong lúc hấp hối mẹ nó kể mất vào khoảng 11 giờ khuya. Ngày tới cái khung cảnh này thì Lực nhớ lại. Đúng không giờ ấy vào tối qua, anh trông thấy người bạn của mình đứng ở ngoài cổng. Trời đất ơi, cái gì vậy? Sao đấy? Mà có chuyện gì hả? À tao... Lực còn đang không biết phải kể thế nào vì lúc này thì có một chiếc xe cứu thương ngừng lại trước cổng nhà. Thằng Cường về rồi. Thằng Cường về rồi mọi người ơi. Liên tục là những tiếng khóc rồi tiếng những người bà con họ hàng chạy ra. Từ sau thùng xe bố mẹ của Cường bước xuống, cả mắt của hai người đỏ hoe sưng húp. Thi thể của người thanh niên xấu số được phủ vải trắng, đặt trên một chiếc băng ca rồi được hai người y tá khuân vào trong. Lúc đi ngang qua phía Lực thì đột nhiên cánh tay của Cường bị động trong quá trình hai người y tá bước đi, nên buông thõng ra làm cho ai nấy đều giật mình. Cái như vậy tiếng than khóc vang lên không ngớt, ai nấy cũng đều tiếc thương cho người thanh niên trẻ tuổi ra đi một cách đầy tức tưởi. Tới đầu giờ chiều lúc này thì Cường cũng đã được khâm điểm xong. Bà con họ hàng dân làng và đám bạn bà kéo tới đông lắm. Còn Lừng và hai người bạn thì ngồi thất thần trên chiếc bàn tròn bên ngoài mái nghiên. Suốt từ lúc khâm điểm Cường xong cho đến bây giờ, chẳng ai nói với nhau câu nào, cứ ngồi như ba pho tượng. Và rồi đột nhiên Tâm tự đưa tay đấm thùm thục vào ngực của mình. Cường à, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi mày. Trước hành động này Lừng liền ngăn bạn của mình lại. Mày làm sao đi Tâm? Tâm hai hàng nước mắt giàn giụa trả lời. Nếu như tối đó tao kiên quyết mà giữ thằng Cường lại thì đã khác. Nó đâu có dầm mưa về rồi bị trúng gió. Thôi đi, mày cũng đã cản nó rồi chứ có phải không đâu. Nhưng nó cứng đầu không nghe. Mà không chỉ có nó, thằng Lực cũng về mà. Xui rồi chứ đâu ai muốn. Giờ mày tự dằn vặt bản thân rồi nó có sống lại được không? Ngày đến đây thì Lực có phần khá chột dạ. Anh tự cảm thấy mình còn may mắn. Chứ nếu không có khi nhiều khi cái thân xác lạnh lẽo nằm trong quan tài kia cũng có thể là chính anh. Ngồi thêm được một lúc nữa thì Lực thấy cơn mệt mỏi lại tiếp tục ập tới. Ở tang lễ cũng có đông người, không cần phụ gì, anh mới đi vào bên trong thắp thêm nén hương rồi xin phép ra về. Về tới nhà, Lực nhận ngay ánh mắt lo lắng của mẹ, bà hai liền cảm giảm. Đau ốm trong người mà đến đó bây giờ mới về, mày không biết kiêng cử hả con? Con không sao. Về lại con với thằng Cường thân nhau từ bé đến giờ, nó ra đi như vậy con xót lắm. Còn nữa, mày phải lấy nó làm gương đấy. Bỏ rượu chè đi con ạ. Cứ nghĩ tới cảnh này đau ốm vật vã từ hôm qua đến giờ, rồi cộng thêm chuyện của thằng Cường, tao sợ lắm. Nhà chỉ có mỗi hai mẹ con, mày có mệnh hệ gì tao sống sao nổi. Con biết mà mẹ. Thôi đừng có khóc lóc ở đây, con đâu có sao đâu, con khỏe rồi đây này. Mày nghỉ ngơi đi, để tao ra chợ mua một đĩa trái cây bỏ lên bàn thờ thắp hương. Nhà họ phù hộ mày mới quay tay qua nạn khỏi đấy. Dạ vâng ạ, thì mẹ đi đi, để con trông nhà cho. Bà hai lau nước mắt đội cái nón lá lên, xách giỏ rồi cứ như vậy đi khuất ra con đường làng nhỏ hẹp. Ngồi trong gian phòng khách, Lực vẫn còn chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của người bạn thân. Anh thở dài thườn thượt. Và rồi đúng lúc này thì ở dưới bếp vọng lên tiếng bắt đũa bệ xê dịch. Lực giật mình bởi bà hai đã đi chợ rồi, thì trong nhà làm gì còn ai nữa. Tiếng bắt đũa ngày càng lớn hơn, làm cho Lực tò mò, anh cất tiếng gọi. Ai dưới đó vậy? Rất nhanh chóng có một giọng nói vang lên. Anh đó hả? Em đây. Trời đất ơi Trúc, em qua từ bao giờ vậy? Em qua khá lâu rồi. Nãy giờ dưới bếp nấu ăn, bác hai không cho anh biết à? Không, chắc là mẹ đang vội đi chợ. Em nấu nướng gì đó lên đây ngồi chơi. Thôi cứ để em nấu xong đã, phụ bác hai được cái gì thì phụ. Anh vừa đám tang anh Cường về hả? Ờ, tội nghiệp lắm. Có gì đâu, em thấy xứng đáng mà. Ồ, Trúc em nói gì vậy? Cái gì xứng đáng, em đùa à? Trúc không đáp nữa mà chỉ có tiếng cười khúc khích của cô. Lực thở dài, cơn mệt mỏi trong người làm anh không muốn tranh luận gì thêm. Cứ ngồi được một lúc thì bà hai cũng đi chợ về. Trên tay của bà xách theo cái giỏ lỉnh kỉnh đủ loại trái cây. Nhìn thấy con trai, bà liền tò mò. Mày thấy trong người sao rồi, có đỡ gì không? Con không sao đâu. Mẹ đi chợ về rồi hả? Mua được gì nhiều không ạ? Thì cũng được mấy món nhưng mà cũng không được tươi. Thôi, để tao xuống bếp rửa giấy chỗ trái cây đơm lên bàn thờ, rồi còn lo nấu cơm chiều. Chưa động tay động chân gì cả, còn mỗi mình loay hoay chớp mắt cái là hết ngày. Sao lại một mình? Cơ Trúc ở dưới bếp phụ mẹ mà. Ồ, nó mới sang hả? Dạ không, Quay qua đây từ lúc con chưa về, từ đến giờ dưới bếp phụ mẹ mà. Cái thằng này, nếu còn chúng nó tới thì mày chưa về thì chẳng lẽ ta lại không biết? Mày đừng có đùa vậy chứ. Ồ, con nói thật mà, không tin mẹ hỏi cô ấy đi. Trúc ơi, Trúc. Giờ đây sau khi tiếng gọi của Lừng thì Trúc không hồi đáp, ngay cả tiếng bắt đũa bàn nãy cũng không còn nghe thấy nữa. Ủa Trúc ơi, em đâu rồi? Bà Hai xách giỏ trái cây hướng xuống dàn bếp, và chỉ một lúc sau thì bà bước lên với vẻ đầy ngạc nhiên. Cái thằng này, mày mớ ngủ hả con? Ta làm gì thế cái con Trúc nào ở dưới bếp? Cậu chả thấy nấu nướng cái gì cả. Rồi sao ta còn chưa kịp nhặt vẫn còn nguyên cơ mà. Nhưng giờ đây gương mặt của Lực thậm chí còn tỏ rất bất ngờ gấp mấy lần mẹ của mình. Không phải thôi, bởi từ bên ngoài có âm thanh lệch cạch vang lên, đến từ chiếc cúc quen thuộc của Trúc. Cô dựng chiếc xe đạp trong góc sân. Đến khi Trúc bước vào thì cô liền lên tiếng. Anh Lực ơi, anh biết tin gì của anh Cường chưa? Em vừa nghe mẹ kể xong đấy. Từ tháng giờ em lên thị xã để mua vài vóc về mấy quần áo mới cho cả nhà. Đúng thật là bây giờ Trúc mới tới, nhưng nếu vậy thì cái người nói chuyện với Lực ban nãy là ai? Mà ai là người có giọng giống hệt Trúc như vậy? Bà Hai trông thấy đứa con dâu tương lai lại hướng về phía của Lực rồi cảm giảm. Ủa cái thằng này, mày hết chuyện để đùa hả? Ủa có cái chuyện gì với bác Hai? Anh Lực anh ấy đùa gì thế? Mày đi hỏi nó đi. Nó bảo từ nãy đến giờ mày ở dưới bếp nấu nướng phụ bác. Nghe có vô lý không? Ồ anh, từ sáng đến giờ em đâu có ở làng mình đâu. Làm sao mà phụ bác Hai nấu nướng được? Bây giờ mới phụ giúp đây này. Anh có sang cho anh Cường chưa? Em cũng đang định sang nhưng mà đi ngang qua thì đông quá. Có cả anh Phong Vinh Tâm ở đó. Lực lúc này vẫn chưa hết thực sự khó hiểu, anh lẩm bẩm. Sao lại thế nhỉ? Vừa nói Lực vừa đưa tay vỗ đồm đồm vào trán của mình. Chứng kiến cái biểu hiện lạ của con trai, bà Hai bấy giờ bước tới rồi ngồi xuống. Mày làm sao đấy con? Lực nghe vậy thì lắp bắp. Con cũng không biết. Đúng thật là vừa nãy con có nói chuyện với Trúc mà. Thế mày có nhìn thấy nó không? Dạ không, con chỉ nói chuyện thôi. Vừa mới dứt câu thì từ dưới bếp lại vọng lên tiếng loảng xoảng, nghe như tiếng xoong nồi được ai đó đặt xuống kệ bếp. Khỏi phải nói cả bà Hai, Lừng và Trúc đều giật mình. Họ lập tức hướng xuống bếp để kiểm tra. Nhưng rồi là một lần nữa khi xuống tới nơi thì chẳng hề có bất cứ ai. Trên hết những chiếc nồi vẫn đứng đang yên vị trên giá đỡ, không có dấu hiệu của việc có người sẽ lấy nó xuống rồi tạo nên âm thanh đó. Giờ đây không chỉ có Lực mà sự hoang mang còn lan sang cả bà Hai. Không còn hỏi bà cũng biết là vừa rồi mình không có nghe nhầm. Sự hoang mang này còn chưa kịp lắng xuống thì một âm thanh khác lại vang lên từ phía phòng khách. Đây là tiếng đổ vỡ. Thêm một lần nữa cả ba người tức tốc chạy lên. Đến phòng khách thì bà Hai tá hỏa nhận ra âm thanh kia xuất phát từ cả cái bát hương trên bàn thờ bị rơi xuống đất vỡ tan. Trời đất ơi, cái gì thế này? Trong nhà không có nuôi chó mèo hay bất cứ con vật nào có thể làm đổ cái bát hương vừa to vừa nặng như vậy. Bà Hai chắp đôi tay run rẩy cầm mình lại, bước tới bàn thờ rối rít. Nam mô A Di Đà Phật. Ông bà tổ tiên à, có chuyện gì mà ông bà Phật ý sao? Thôi mẹ à, cái chuyện này con nghĩ chắc cho chuột bọ thôi. Chuột bọ gì chứ? Nam mô A Di Đà Phật. Nếu như trong nhà hai mẹ con có làm gì sai, xin ông bà tổ tiên đừng của Phật. Cũng phải mất một lúc sau thì bà Hai mới bình tĩnh lại được. Trúc bấy giờ phụ giúp bà Hai dọn dẹp những mảnh vỡ của bát hương. Trời dần về chiều, lúc này bầu không khí đang ngột ngạt đến bao trùm cả căn nhà. Bà Hai không nói năng rằng, còn Lừng anh cũng chẳng khác hơn khi cả người mệt mỏi rã rời. Không chịu nổi nữa, Lực về phòng của mình rồi nằm thiếp đi. Nhưng thứ mà anh không mong muốn nhất lại tiếp tục xuất hiện. Ban đầu Lừng nghe tiếng gọi với giọng điệu quen thuộc của người yêu. Anh Lực ơi! Có chuyện gì vậy em? Anh mỏi quá, cho anh ngủ thêm một chút. Anh Lực ơi, dậy nào, dậy nhanh cho kịp giờ xuống địa phủ. Nửa đầu câu nói này vẫn là giọng của Trúc, nhưng nửa sau nó lại là chất giọng ồm ồm vang vọng đầy xa lạ. Lực giật mình mở mắt thì hỡi ôi, trước mắt anh bây giờ chính là người phụ nữ bí ẩn. Gương mặt của bà ta không có mặt mũi, nhưng cái giọng nói thì cứ vang vọng đâu đó. Nhanh lên, đến giờ rồi, xuống địa phủ đoàn tụ với bạn của mày, nhanh lên. Tiếp đến Lực như thể bị một luồng sức mạnh vô hình nào đó nhấc bổng anh lên không trung rồi xả xuống đất. Quá sợ hãi, Lực gào lớn, cứu tôi. Cũng chính tiếng gào thét này làm cho anh bừng tỉnh, lực chặn ra mình vẫn còn đang nằm trong phòng ngủ quen thuộc. Bên ngoài trời đã tối lắm. Vừa dứt tiếng kêu thì bà Hai nhanh chóng xuất hiện. Mẹ làm sao đi con? Mẹ ơi, con vừa mơ... mơ cái gì? Biết lần này không thể giấu mẹ của mình nữa, Lực kể lại những giấc mơ về người phụ nữ kia. Mày nói thật à con? Vâng, con nằm mơ thứ 2-3 lần rồi. Mẹ có biết đó là ai không? Không mẹ, cái người này hoàn toàn xa lạ, con chưa gặp bao giờ. Hay là mày có mạo phạm mồ mả của ai không? Khi bà Ngay vừa nói dứt câu thì Lực giật mình. Anh nhớ chứ? Nhớ về cái việc mình cùng ba người bạn cải táng cho chiếc quan tài cổ ngoài cánh đồng ao hoang. Sao? Trả lời mẹ đi. Mẹ có động chạm mồ mả của ai không? Sự im lặng của con trai càng làm cho bà Ngay lo lắng. Thúc giục mãi thì bà mới cậy được miệng Lực kể về chuyện chiếc quan tài. Nghe xong không chỉ lo lắng, bà còn trở nên tức giận khi trừng mắt rồi đấm thụp thụp vào con trai. Trời đất ơi, cái thằng ngu dốt, mày điên hay sao mày lại làm như vậy? Mày có biết động chạm mồ mả bình thường đó là điều cấm kỵ, đằng này mày còn cải ra nữa, trời ơi, thế có cúng kiếng gì không? Thưa mẹ, con có mua bó hương với chút bánh trái, với lại cái gì? Với lại từ đầu chúng con cũng không có thuê thầy bà cúng kiếng gì cả. Con nói dối mẹ. Trời đất ơi, mày làm tao chết cho mày vừa lòng phải không? Thưa nào mẹ, mẹ đừng làm vậy, con xin lỗi. Xin lỗi làm gì? Mày có biết mày động chạm vào thứ không nên động không? Nhưng mà con đâu có làm việc gì quá đáng đâu. Con cũng đã thắp hương xin người ta rồi. Với lại chuyện này con đào ao cho đàng mình chứ con có quậy phá gì đâu. Mày đi giải thích với người ta đó. Chứ tao chỉ biết mồ mà đã động rồi thì gây ra hậu quả khôn lường. Thằng Cường, thôi đúng rồi. Thằng Cường nó trúng gió chết trong bị cái người kia nó trả thù đấy. Nghe nhắc đến tên của người bạn xấu số, Lực giật mình. Mà bởi nếu đúng như vậy thì không chỉ có anh mà cả Phong và Tâm cũng đang gặp nguy hiểm. Thôi chết rồi, anh lập tức đứng dậy chạy ra ngoài. Mày chạy đi đâu đó Lực? Nhưng Lực tìm đến nhà của Tâm, đứng trước cổng anh cất tiếng gọi. Tâm ơi, Tâm! Từ bên trong nhà bà Năm mẹ của Tâm bước ra. Lực hả con? Vâng ạ, có chuyện gì vậy? Thưa bác là Tâm có nhà không? Nó bỏ sang nhà thằng Cường phụ giúp đám tang từ sáng. Mày chạy qua đó xem thử đi. Dạ vâng ạ. Nhưng rồi khi Lực đến cả nhà của Cường và Phong thì cũng chẳng thấy hai người bạn của mình đâu. Sự lo lắng càng được đẩy lên cao. Hề nghe mấy người trong đám tang của Cường kể. Lúc nhã nhèm tối, chồng Phong và Tâm có biểu hiện kỳ lạ, cứ như thể sợ hãi một điều gì đó vậy. Tại trần run rẩy cắm mắt thì cháu cháu nhìn khắp nơi, rồi không ai bảo ai cả, ngay đứng dậy rời đi. Một cuộc tìm kiếm trong quy mô trong làng nhanh chóng được diễn ra. Nhưng đi hỏi hết nhưng chẳng có ai trông thấy hai người đó đâu cả. Khi sự lo lắng đã đến cùng cực thì mới có người chạy đến để báo tin. Đã tìm thấy hai đứa chúng nó rồi. Ở đâu? Ở ngoài nghĩa địa của làng. Chúng nó đang ngồi ngoài đó, hình như không nhận ra ai. Tự gọi mãi mà chúng nó không có chịu theo về. Cứ bảo ngồi đây đợi người nào đó đưa đi chơi. Không một chút chần chừ, Lực cùng với những người đang tìm kiếm ngay lập tức có mặt tại nghĩa địa. Sự kinh hãi còn được đẩy lên cao khi mà tới nơi, không chỉ thấy hai người bạn của mình ngồi kế bên cái nấm mồ hôm trước cải táng, mà ngay trên mộ là chiếc áo mưa quen thuộc. Lực nhận ra nó chứ, là bởi vì đây chính là áo mưa mà đêm hôm ấy anh đã đưa cho người phụ nữ kia. Trời đất ơi, cái gì thế này? Sẵn cơn mệt mỏi trong người cộng với cảm xúc kích động, thế là lượng hai mắt của mình mở đi choáng váng. Trước khi ngất liệm, anh chỉ nghe thấy những tiếng gọi tên của mình kèm theo với giọng cười khúc khích rùng rợn. Khi tỉnh dậy thì lờ mờ nhận ra mình đang nằm trong phòng bệnh. Đưa mắt nhìn chung quanh, anh trông thấy bà Ngay đang ngồi ngủ gục trên chiếc ghế tựa bên kế bên. Lực mở miệng mấp máy rồi thều thào, mẹ ơi. Nghe tiếng gọi của con trai, bà Ngay bất lực tỉnh giấc, vẻ mặt của bà vô cùng lo lắng. Mày tỉnh dậy rồi hả con? Mày thấy trong người thế nào? Nhớ lại những gì trước khi mình ngất đi, Lực liền hỏi. Mẹ, thằng Phong thằng Tâm chúng nó... Nghe nhắc đến hai người bạn, bà Hai bấy giờ thở dài. Chúng nó hóa điên cả rồi. Sao lại hóa điên? Thì hôm qua lúc tìm thấy chúng nó ngoài nghĩa địa mang về nhà. Chúng nó chẳng nhận ra ai, lúc khóc lúc cười. Chúng nó bảo có người phụ nữ nào đó dẫn chúng nó đi ra nghĩa địa. Suốt từ hôm qua đến giờ, người nhà của cả hai đứa đều phải cắt cử luân phiên để trông nom, để tránh chúng nó bỏ trốn hay làm những điều dại dột. Còn mày, mày ngất đi mới tỉnh. Lực à, chúng mày đã thực sự gây ra chuyện lớn rồi. Giờ phút nãy đây, Lực cũng tin hơn vào sức mạnh của thế giới tâm linh. Anh bấy giờ liền lắp bắp: con xin lỗi, con hối hận quá. Phải chỉ con nghe lời của mẹ, nghe lời ông cụ Bình thì sự việc không ra như vậy. Nhưng mà hôm nay rồi, con cũng đã gián tiếp hại ba đứa bạn kia rồi mẹ à. Bà hai sụt sùi hai hàng nước mắt. Việc bây giờ cần làm không phải quy trách nhiệm, mà là bây giờ tìm cách để giải hóa tai kiếp. Sáng nay tập đã nhờ ông Phú, thầy Phú ở làng mình tới cúng kiến rồi xin lỗi ngôi mộ kia. Thế nhưng mà chỉ thắp hương làm lễ được có hơn chục phút, ông Phú đã bỏ chạy với vẻ mặt hoảng sợ. Về tới nhà ông ấy thì tao mới được kể lại là ông ấy chứng kiến một cái vong quỷ có sức mạnh to lớn. Đây là lần đầu tiên ông chứng kiến một thế lực tâm linh tà ác như vậy. Chẳng có bất cứ bùa phép nào có tác dụng với nó. Thậm chí nếu ông không có chạy sớm thì đã bị nó vật cho chết tươi. Mẹ à, con không muốn chết đâu, con phải làm sao đây? Mày đừng có bi quan. Tuy ông Phú không giúp được, nhưng ông ấy bảo sẽ liên hệ thử những người đồng nghiệp của mình, biết đâu có người giúp được. Giờ mẹ cũng chỉ biết cầu xin ông bà tổ tiên cộng với vong linh của bố mày, họ có thiêng thì phù hộ cho mày thôi. Trời tối dần, Lực lúc này còn đang nằm trên giường. Cái bầu không khí ngột ngạt có sẵn ở trong bệnh viện cộng thêm sự lo lắng về chuyện ma quái khiến anh như thể phát điên. Bây giờ đã là 10 giờ đêm, bà hai vì không chịu nổi cái mùi của bệnh viện và lại bà phải để về để hỏi tin tức từ ông thầy Phú, cho nên không ở lại trong phòng bệnh được. Lúc này chỉ còn mình Lực và Trúc. Nhìn thấy cô người yêu đang gọt trái cây bên cạnh, Lực bấy giờ thì thào: Trúc à, anh xin lỗi. Nếu chẳng may lần này anh không qua khỏi thì anh mong em phủi phui cái mồm của anh đi. Trúc nhăn mặt rồi cắt lên, Lực thở dài một hơi đầy thiểu não: Không, cho dù em có ghét anh cũng phải nói. Anh thấy không ổn rồi, cái thế này chắc anh phải đền mạng của mình mất. Dành hối hận lắm nhưng mà biết làm sao, khi anh không thể quay ngược thời gian. Nếu như có cơ hội sửa sai, anh tuyệt đối không bao giờ dám mạo phạm. Anh bình tĩnh đi, biết sai là được rồi. Bây giờ việc mình cần làm là hy vọng tìm được người giúp. Anh phải mạnh mẽ. Về lại em cũng có thắp hương cầu xin cái mộ kia rồi. Em ra ngoài đó á? Vâng, em có ra đó trước khi lên bệnh viện. Em mua hương, bánh trái rồi cả một túi vàng mã to. Em cầu xin tuy không biết họ tên của người ta, nhưng em... Trời đất, đó là cái thứ nguy hiểm xem lại ra đó. Nhiều khi nó hại cả em đấy. Em không sợ, em chỉ có cảm giác ngôi mộ đó quen thuộc lắm. Thắp hương xong em đốt hết vàng mã lên đây thăm anh. Từ đó đến giờ đâu có chuyện gì lạ đâu. Nhưng mà em không được quay lại đó lần nào nữa biết không? Anh không muốn em gặp nguy hiểm. Em biết rồi. Còn xong đĩa trái cây, Trúc đặt xuống bên cạnh người yêu. Anh ăn chút trái cây đi. Thôi, anh còn tâm trạng đâu ăn uống. Không biết thằng Phong thằng Tâm thế nào. Em nghe bảo là họ vẫn vậy. Anh này, hay là anh tìm đường bỏ trốn đi có được không? Từ một nơi nào đó thật xa. Anh nghĩ không được đâu. Nếu nó thực sự đáng sợ như vậy, có trốn khắp gầm trời này cũng không thoát. Chỉ sự khi anh không còn sống nữa. Anh đừng nói gở vậy. Anh có biết em và bác hai lo lắng không? Xanh xảy ra chuyện gì em với bác phải biết làm sao? Trước sự trách móc của người yêu, Lực chỉ biết thở dài. Hai người im lặng không nói thêm gì nữa. Ở ngoài trời tiếng gió kinh như vậy rít lên như tiếng gào thét của ai đó vậy. Nằm được một lúc thì Lực thấy buồn ngủ. Trước lúc này vì trong phòng bệnh không còn bệnh nhân nào khác, cho nên cô nằm tạm trên chiếc giường kế bên. Quay sang nhìn người yêu, nghe tiếng thở đều của cô, anh cũng từ từ nhắm mắt. Và tất nhiên thứ chờ đợi anh trong giấc mơ chính là người phụ nữ kia. Bà ta là người nằm trong chiếc quan tài nên anh không chút ngần ngại quỳ xuống: Làm ơn tha cho tôi. Tôi biết tôi sai rồi, tôi không muốn chết đâu. Một tiếng cười kinh dị phát lên, người phụ nữ kia tiến lại: Mày phải chết. Ai bảo mày động chạm vào tao? Mà không chỉ có mày, cả làng chúng mày đều chịu chung số phận. Tất cả chúng mày chết tất. Cái giọng nói này vừa dứt thì Lực cảm thấy cổ họng của mình đau nhói, giống như có một luồng sức mạnh nào đó bóp chặt. Cơn ngạt thở khiến cho mắt của anh mở đi, miệng thều thào: Cứu, cứu tôi. Càng lúc anh lại càng cảm thấy bất lực. Trong đầu anh nghĩ: Vậy là xong. Mày tiêu đời rồi Lực ơi. Con xin lỗi mẹ, anh xin lỗi em, Trúc à. Nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất, bất ngờ một bàn tay lay gọi kéo anh bừng tỉnh. Anh lúc này thở từng hơi nặng nhọc, liền nhận ra người vừa đánh thức mình tên là Trúc. Anh sao vậy? Em đang ngủ ngay thấy anh thở khò khè, tay chân thì co quéo lại. Đem gọi bác sĩ y tá nhé. Không cần đâu, họ không giúp được gì anh vừa thấy. Tuy câu nói lấp lửng không hết ý, nhưng Trúc cũng hiểu được người yêu muốn nói gì, cứ đưa mắt nhìn chung quanh. Tôi xin bà tha cho người yêu tôi. Nếu anh ấy có chuyện gì thì tôi sẽ căm thù bà. Tôi có chết cũng sẽ thành ma thành quỷ để trả thù. Này, em đừng nói gở. Không, em nói thật đấy. Lực im lặng vì anh đúng là nhận thấy sự nghiêm túc trong ánh mắt của người yêu. Còn đang không biết làm gì thì từ bên ngoài hai bóng của người bước tới. Nhưng không phải là y tá bác sĩ, mà chính là bà hai cùng ông thầy Phú. Mẹ làm gì vậy? Khuya rồi còn tới đây. Lực à, mày được cứu rồi con. Sao về mẹ? Mẹ tìm được người có thể giúp mày rồi. Là ai vậy? Ông Phú lúc bấy giờ nói chen. Đó là một người đồng đạo của tao. Người này giỏi lắm đấy. Ta thử tìm cách liên hệ thôi mà ông ấy đã tìm tới tận nơi. Vừa mới bàn nãy đã giúp cho thằng Phong thằng Tâm bình thường trở lại. Giờ tao với mẹ mày vào đây cho mày xuất viện, để về nhà ông ấy làm lễ. Chứ vào trong bệnh viện này không tiện để những người hành nghề như tao hoạt động. Ngay tới đây thì Lực mừng rỡ, anh ôm chặt mẹ của mình và Trúc. Trời đất ơi, con được cứu rồi. Không chần chừ thêm, Lực cùng với mọi người nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. Khi về tới nhà thì kim đồng hồ chỉ sang 1 giờ sáng. Vị thầy Pháp được ông Phú nhắc tới là người đàn ông trung niên, khuôn mặt khá trẻ nhưng dáng vẻ toát lên một nét điềm đạm uy nghi. Vừa nhìn thấy Lực, ông đã chép miệng. Cậu có vẻ cao số đấy. Chỉ thật tôi thấy thì lẽ ra cậu giờ này đã xanh cỏ rồi. Thầy ơi, thầy cứu con. Cứ an tâm đi. Trước khi cứu các cậu, tôi đã ra tận nơi gieo quả rồi nói chuyện với người nằm trong cuốc quan tài. Sở dĩ bái thành quỷ cũng là điều không mong muốn và là một bi kịch của làng Đông Thái này. Sao lại là bi kịch hả thầy? Bấy là một trong những cư dân đầu tiên của làng Đông Thái. Khoảng 20 năm về trước, bà cũng là một vị thầy Pháp cao tay. Tính tình tốt bụng, khi có lòng thương người, gặp ai bà cũng giúp đỡ. Nhưng cũng chính cái lòng thương người này làm cho bà đắc tội với một phú hộ trong làng. Khi bà từ chối giúp làm lễ chấn điểm những vong hồn mong ta ngại chết. Trong cơn phẫn uất cũng như đại họa diệt thân sắp tới, vị phú hộ kia bắt đứa con gái 18 tuổi của bấy nhằm uy hiếp. Nhưng rồi mới làm lễ xong, bà đã hay tin con gái của mình bị đám tay sai của phú hộ bức ép rồi cắn lưỡi tự vẫn. Bà có mang mọi chuyện trình báo quan trên nhưng ngặt nỗi. Viên phú hộ giàu có mua chuộc hết tất cả những người trong làng để họ phản bội lại bà. Bà rằng bà luyện bùa làm phù thủy hại người. Thế là quan ép bà vật tội chết, cho đi xử tử ở cánh đồng hoang rồi chôn tại đó. Cái sự phẫn uất này khiến cho linh hồn của bà hóa thành quỷ dữ. Trong một đêm bà giết cả nhà viên phú hộ kia. Trong lúc cơn giận bừng bừng thì bà bị một vị thầy chấn niệm lại. Chứ không cả làng Đông Thái này sợ là đã chết hết. Qua thời gian biết bao năm, cứ tưởng đâu bi kịch này được đào sâu chôn chặt, thì mọi người lại vô tình đào trúng chiếc quan tài của bà thầy Pháp, làm phá vỡ phong ấn giải thoát. Cái linh hồn ấy giận dữ bắt đầu hành trình báo thù. Bà hai nghe xong thì lắp bắp. Trời đất, không ngờ có chuyện như vậy. Nhưng còn tôi với mấy đứa bạn của nó chỉ là vô tình, làm gì bấy có ý muốn giết chúng. Hơn nữa nhiều khi bà ấy còn phải biết ơn chúng vì đã làm vỡ phong ấn giải thoát cho bà. Không đâu, đây đúng là trò cười của số phận. Con trai bà cùng đám bạn của mình là hậu kiếp của viên phú hộ và đám tay sai. Bởi thế cho dù đầu thai chuyển kiếp, bốn người vẫn bị bà ấy truy lùng. Trời đất ơi, thì ra là như vậy. Còn nữa, trong lúc đợi mọi người về, tôi cứ nghĩ mãi là bởi vì con trai của bà kiếp trước chính là lão phú hộ kia mà lại chưa chết. Không biết cao số thế nào, nhưng giờ đây tôi đã hiểu được nguyên nhân. Là sao vậy ạ? Có phải dòng bà tổ tiên dòng họ tôi phù hộ? Không, làm gì cùng bà tổ tiên nào mà lý do chính nằm ở cô gái này. Vừa nói thầy vừa chỉ về phía của Trúc. Khỏi phải nói tất cả mọi người đều ngạc nhiên, nhất là Trúc cô liền hỏi. Ủa sao lại liên quan tới con hả thầy? Liên quan chứ. Là bởi vì nếu bốn người kia là hậu kiếp của những kẻ gây ra tội ác, thì cô lại là hậu kiếp của con gái bà thầy Pháp. Mà cô lại yêu đương với cậu Lực đây, nên phần nào đó cậu ta sống được tới bây giờ là do bà thầy Pháp không nỡ. Trời đất ơi, Trúc bấy giờ cật cù. Thì ra làm vậy, Thật nào lúc nãy ở bệnh viện con cũng có nằm mơ thêm một người phụ nữ. Nhưng người này vẫn có mặt mũi rõ ràng, chứ không kinh dị như lời kể của anh Đực. Thôi, chuyện đến đây đã rõ rồi. Giờ không cần mất thời gian để đó tôi làm lễ cắt đứt cái phần hậu kiếp, với lại làm cho vong hồn của bà thầy Pháp kia được an ủi mà buông bỏ hận thù. Dạ vâng, chăm sự nhờ thầy. Mất gần cả như đêm hôm ấy để ông thầy Pháp làm lễ, cho đến khi tiếng cả gáy vang lên thì buổi lễ cũng kết thúc. Công theo lời dặn dò của ông thì Lực, Phong Tâm góp tiền nhau xây dựng nên một ngôi mộ cho bà thầy Pháp kia được tiêm tất. Đồng thời thường xuyên ăn chay niệm Phật, lên chùa nghe kinh kệ, hy vọng chuộc lại phần nào tội lỗi từ kiếp trước. 3 tháng sau, cái ao thủy lợi cũng được hoàn tất trong sự hân hoan vui sướng của dân làng Đông Thái. Họ cũng biết được thêm về câu chuyện đằng sau ngôi mộ của bà Pháp Sư. Thế là họ họp nhau lại, rồi lầm cho bà một ngôi miếu thờ với hy vọng bà sẽ buông bỏ hận thù, rồi phù hộ cho những thế hệ sau này của làng được bình yên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.